Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 607, thực lực gia tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất chỗ đại điện điện ngoại hơn 10 người vờn quanh, nó bên trong gần nửa đều là kim đan tông sư, đặt ở ngoại giới không khỏi là dậm chân một phương run rẩy đại nhân vật giờ này khắc này, bọn hắn lại nhất cái sắc mặt âm trầm, nhìn về phía đại điện bên trong ánh mắt có kinh có nộ càng có nồng đậm kiêng kỵ. Lại Thiên Y, một người im tiếng mở miệng, người thực muốn cùng chúng ta tất cả mọi người đối nghịch. À, trong điện, một người áo gai, mang giày, ngồi xếp bằng chính giữa, một thanh không chút nào thu hút trúc kiếm nghiêng thả bên cạnh thân, lưỡi kiếm nhuốm máu đỏ sậm. Lại Thiên Y, mà y giáo chi chủ kim đan viên mãn tu sĩ. Mặc dù không liệt tứ công tử tam tiên nữ bên trong, nhưng một thân tu vi thực lực thậm chí pháp bảo thần thông, không khỏi là nguyên anh phía dưới đỉnh tiêm. Phóng nhãn to lớn Vân Mộng Xuyên, có thể cùng chống đỡ giả, lác đác không có mấy. Mà y giáo đã sớm người người phỉ nhổ, lại mẫu coi như lại làm những gì, lại có thể thế nào? Lại Thiên Y thanh âm khàn giọng, như cùng phá la vang lên bên tai mọi người. Các ngươi không cần nhiều lời, ví như không nghĩ thụ ta nhất kiếm tựu thành thành thật thật cầm đồ vật mua lộ không phải vậy chớ trách lại mẫu không khách khí. Nói, bên cạnh thân trúc kiếm khẽ run lên. Mà trong đại điện không chỉ có hắn khoanh chân đà tọa cách đó không xa còn có hai cỗ thi thể, một nam một nữ, là một đôi sư đồ. Hai người này cũng là bởi vì không nguyện bỏ tiền mua lộ mệnh tang kiếm hạ. Một người trong đó, còn là vị kim đan tông sư. Hiện nay, một thân chi vật đều bị người vơ vét, có người đề nghị, không bằng cùng một chỗ động thủ, Lại Thiên Y coi như thực lực không yếu chúng ta người đông thế mạnh, nhưng cũng không cần e ngại hắn. Hừ, một người hừ lạnh, người xác định, họ lại cũng không tốt đối phó chúng ta coi như có thể thắng, sợ cũng muốn chết cái 7-8 phần, mà lại khó đảm bảo cái khác người không nổi tâm tư. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta làm sao biết, đủ rồi, đột nhiên, có người lớn tiếng buồn bực uống, lập tức hít sâu một hơi, cất bước đi vào đại điện. Vung tay lên, một vật để qua Lại Thiên Y phía trước. Đạo hữu, vật này có thể, Lại Thiên Y cúi đầu quét mắt thân trước linh vật chậm rãi gật đầu. Có thể, ngươi có thể đi, nói, vung tay lên, tại thu hồi trên mặt đất linh vật ngoài, mở ra sau lưng cấm pháp cấp đối phương trừ lại một đạo thông hành khe hở. Kia người cũng không chần chờ tay áo dài bãi xuống nhập nó bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Điện ngoại, trong chàng yên tĩnh, dừng một chút một người chậm rãi đi vào đại điện, lấy ra một vật cách không đưa đến Lại Thiên Y phía trước. Lại giáo chủ, bần đạo cũng nguyện xuất tiền mua đường. À, Lại Thiên Y cúi đầu nhìn xem trước mặt linh vật, mặt gò má đột nhiên kéo một cái, mắt hiện quỷ dị hồng mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm tới người. Thật coi lại mỗ là này ăn mày hay sao? Cốt, gầm lên giận dữ âm như sấm rền, tại này không lớn không gian nổ tung, kinh khủng uy thế bôn dũng, nhập bên trong kia người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một giới kim đan tông sư tại Lại Thiên Y phía trước đúng là không chịu nổi một kích. Điện ngoại, mọi người không khỏi sắc mặt trắng bệch, lúc này bọn hắn mới ý thức tới, mà y giáo người khát máu tàn nhẫn, trời sinh tính hiếu sát, bực này truyền văn thế nhưng là không chút nào làm giả. Giáo chủ cũng giống như thế. Thật lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có một người tất cung tất kính khom người nhập bên trong, theo trên thân lấy ra một kiện sắp công thành viên mãn pháp bảo kiếm phôi, cách không trình lên. Lại Thiên Y sắc mặt dừng lại, chậm rãi gật đầu. Có thể, pháp bảo đối với tại Kim Đan Tông Sư tôi nói cũng là quan trọng nhất tự không có khả năng thỉnh lấy. Mà thứ hai nhất đẳng, liền có thể mua đường. Mắt thấy tuần tự hai người nhập bên trong, đều thành công tiến nhập kế tiếp không gian, trong chàng còn lại cái khác người cũng có chút ngồi không yên. Đi đều là kim đan tông sư, còn lại bọn hắn những ngày người, đối mặt Lại Thiên Y, liền xem như nghĩ trở mặt, sợ cũng đã thực lực không đủ. Đường thời trong phòng thở dài, từng cái nhập bên trong, lấy ra trên người linh dược bảo vật thậm chí công pháp, đổi lấy rời đi nơi đây quyền hạn. Nơi nào đó thủy vực. Hai phe nhân mã cách không tương vọng, vô hình sát cơ hóa thành như thực chất phong nhận qua lại càn quét, mặt nước cũng bị lôi kéo xuất ra đạo đạo vết tích. Tiền đạo hữu, một người cung tay làm lễ, xa xa chắp tay. Tại đây là chúng ta phát hiện trước chư vị làm như thế tựa hồ không hợp đạo lý. Cát huynh ẩn địa chưa từng có quá sở vị đạo lý. Đối diện một người than nhẹ, nói. Tại hạ thọ nguyên gần, không còn sống lâu nữa, mặc dù tiền mẫu cũng không sợ chết nhưng còn có không ít thân hậu sự chưa từng thích đáng an trí. Nơi đây nguyên linh tuyệt không thể để chảy mất, nhìn tới, Cát huynh sắc mặt âm trầm, là không có được nói chuyện, cũng không hẳn vậy, tiền đạo hữu lắc đầu, nguyên linh có thể phân chia tam phân, tiền mỗ chỉ cần nó bên trong một phần là được bất quá, nơi đây còn lại linh vật cần ta chờ mang đi. À, Cát huynh cười lạnh, Tiền đạo hữu ngược lại là tính toán khá lắm, chỉ bất quá tại đây là chúng ta tân tân khổ khổ tìm được, dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi một nửa. Vậy liền đành phải động thủ. Tiền đạo hữu phất tay, không khí trong sân lúc này dương cung bạt kiếm, quanh mình thủy vực cũng chợt hiện thủy triều. Không bằng dạng này, có người đề nghị, đồ vật phân chia 4 phần, chúng ta đều ra 4 người, bên thắng có được như thế nào? Cái này, 2 người hơi sững sờ trần chờ một lát, cuối cùng lần lượt gật đầu. Khả, oanh, đôm đốp, tiếng sấm vang rền, điện thiểm không dứt, chân trời mây đen dày đặc, điện quang liên tiếp. Mà tại mảnh này trong hỗn loạn, 2 đạo lưu quang đang đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều va nát chân trời hơn 10 dặm tầng mây. Nó khí tức khủng bố, thậm chí tựu liền thiên địa chi uy đều bị ép xuống. Tán hoa lão tổ, người diệt ta gia tộc, đoạt ta ái thê, phương mẫu cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay coi như thân tử, cũng muốn để ngươi mệnh tang nơi đây. Phẫn nộ giống tiếng bao phủ thiên địa, quanh mình lôi đình tựa hồ cũng hưởng ứng hắn hiệu triệu, hướng về đối thủ oanh ra vô cùng vô tận lôi đình. Họ Phương, ngươi ngược lại là tuyển một nơi tốt. Tán hoa lão tổ sắc mặt băng lãnh, thân hóa lưu quang tại đầy trời lôi đình bên trong xuyên thẳng qua. Này Phương thế giới, vừa cùng các ngươi gian phòng vạn lôi cức thiên chú tương xứng, có thể đem ta bước đến mức độ này, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, đi chết đi, tiếng rên rỉ bên trong, tán hoa phái ngũ hành diệt pháp linh quang quét ngang chân trời, tại lôi quang hạ chỉ là một trận, liền đem một thân ảnh quét xuống tới. Oanh, rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa nặng hạt như thác nước từ phía chân trời trút xuống, đem 2 người rót cái thông thấu. Một người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giãy giụa lấy muốn đứng lên, lại bị tán hoa lão tổ một cước đạp ở trên lưng, gắt gao đặt ở băng lãnh mặt đá. Không có khả năng, ta lôi pháp, không có gì không có khả năng. Tán hoa lão tổ khinh thường hừ lạnh, Phương gia các ngươi lôi pháp xác thực truyền thừa được, bất quá ngươi này tình chủng thế nhưng là đem công pháp truyền tất cả cho Liên Hương. Hiện nay Liên Hương đã là lão tổ ái thiếp, tại lão tổ dưới hông hầu hạ, một thân sở học ta há lại sẽ không biết. Ngươi, nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, này tức lại biểu lộ dữ tợn, 2 mắt đỏ bừng, cắn chặt hàm răng, mồm miệng bên trong thậm chí có máu tươi hiện lên. Liên Hương là bị ngươi bắt buộc, không phải tự nguyện. A, tán hoa lão tổ nhẹ nhàng lắc đầu. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn là như vậy, thật đáng tiếc Liên Hương không tại, nếu không ta ngược lại thật ra nghĩ để ngươi nhìn xem chúng ta là như thế nào ân ái. Có lẽ, nhường nàng tự tay giết ngươi, mới càng thêm hoàn mỹ. Nói, nhếch miệng nhất tiếu, dưới chân linh quang nở rộ, đột nhiên trước đạp. Oanh, đại địa chấn chiến, dãy núi đổ dạp, một vị kim đan ngạnh sinh sinh bị hắn dẫm chết dưới chân. Bạch, hư không run rẩy, một người trống rỗng hiển hiện, xám trắng giao nhau tóc dài mạn thiên phi vũ, màu trắng áo dài đón gió phần phật thường thường không có gì lạ trên 2 gò má, đôi mắt tĩnh mịch như biển sâu vực lớn. Chính là từ truyền thừa chi địa đi ra Mạc Cầu. Hắn nhìn phương xa, ánh mắt có chút mê mang. Những ngày này, hắn cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc không tại cùng người đấu pháp, tiếp nhận truyền thừa quá nhiều kiến thức cùng nhau chen vào, nhường phản ứng đều chậm nửa nhịp. Lấy lại bình tĩnh, mới thu liễm tạp niệm. Trọng Minh Hỏa Mãng đã lui ra tổ miếu, đồng thời mang đi Mê Thiên Thánh Chủ Tô Mộng Trầm di hài. Mạc Cầu bên người không có nó, lại nhiều một đầu rơi vào trạng thái ngủ say chó trắng. Xích Huyền không biết là lai lịch ra sao, nhưng tại Tô Mộng Trầm lưu lại di ngôn bên trong, lại là dặn đi dặn lại, nhất định phải đem nó mang ra Vân Mộng Thủy giới. Tựa hồ có chút trọng yếu, đáng tiếc, lắc đầu, mà cầu âm mang than nhẹ, không biết đạo Tô Mộng Trầm trước khi chết kinh lịch cái gì, nhục thân khắp cả khe hở, hộ thân chi bảo tinh thần pháp y tự nhiên cũng đã vỡ nứt. Di Thiên Thất Tình Phiến không biết tung tích. Chỉ có Sơn Hà Đồ lưu lại xuống dưới cũng diễn hóa một phương bí cảnh, giấu tại tổ miếu đại điện bên trong, cũng cất đặt truyền thừa của mình. Truyền thừa chi địa chính là Sơn Hà Đồ nội bộ. Đưa tay, một bức tranh xuất hiện trong lòng bàn tay, mà cầu khẽ vốt quyền trục không khỏi lần nữa lâm vào trầm ngâm. Bảo vật này chính là cao cấp nhất thượng phẩm pháp bảo, uy năng cường hãn, kim đan cảnh giới tu sĩ cơ hồ không người có được, đáng tiếc luyện hóa chậm chậm. Cách mỗi 100 năm tu hành trường khống, tốt tài, còn có cái khác thu hoạch. Không nói được rất nhiều công pháp, hôm nay mà cầu thần hồn cảnh giới, đã đến kim đan hậu kỳ, Diêm La Tâm Kinh đột phá tới đệ cửu trọng. Càng có nguyên thần quyết, xuất niệm chân lôi, huyễn diệu thiên giống như rất nhiều đỉnh tiêm pháp môn. Tựu liền tu vi, cũng càng tiến một bước, kim đan trung kỳ, đưa tay hư cầm, nhất trùng ngưng thị cảm nổi lên trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cầu ý niệm chuyển động, chớp mắt thiên truyền, thần hồn, pháp lực nhục thân một tơ một hào biến hóa, đều rõ ràng ánh vào nhận biết bên trong. Có đệ cửu trọng Diêm La Tâm Kinh, U Minh Hỏa Thần Thân đã có thể làm bình thường thủ đoạn, nhục thân cũng có thể kiên trì hồi lâu. Diêm La pháp thân, khả bộc phát 10 hơi. Kim đan hậu kỳ thậm chí viên mãn tu sĩ cũng có thể nhất chiến. Bạch, thân hình lóe lên, hắn đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Mạc Cầu cũng chưa quên tự mình sở dĩ xuất hiện ở đây, là vì cái gì? Phùng Cô Nhạn, sớm tại nhiều năm trước, hắn ngay tại tán hoa thiên nữ Phùng Cô Nhạn trên thân lưu lại có thể truy tung thủ đoạn, hiện nay chính khả dùng một lát. Hắn có thể cảm giác được nàng này khí tức ngay tại mảnh không gian này. Mà đối phương bên người cũng không tán hoa lão tổ. Bực này cơ hội tự không thể bỏ qua. Đệ cửu trọng Diêm La tâm kinh, trải qua rất nhiều thần hồn bí pháp gia trì, cách xa nhau ngàn dặm, Mạc Cầu đã loáng thoáng phát giác được cỗ khí tức kia. Nơi nào đó đỉnh núi, một thân thải y tung bay Phùng Cô Nhạn đang đứng chắp tay, trông về phía xa nơi nào đó chiến trường, tinh xảo trên hai gò má lộ ra cười nhạt ý, một đoạn thời khắc. Nàng trừng mắt nhìn kim đan cảnh giới bản chất nhường nàng vô ý thức phát giác được không ổn. Tựa hồ, nguy, thể nội kim đan run lên, thân hình của nàng đột nhiên tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, một đạo liệt diễm trống rỗng hiển hiện rơi vào đỉnh núi. To lớn đỉnh núi tới vừa chạm vào, lại như hòa tan ngọn nến, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, đại sơn thoáng qua hóa thành nham tương. Phùng Cô Nhạn quay đầu quét qua, trong lòng lúc này hoàn toàn lạnh lẽo. Như thế kia liệt diễm lạc trên người mình, sợ sẽ tính toán nhục thân của mình trải qua kim đan tầm bổ âm dương điều hòa, cũng khó thoát nhất kiếp. Ồ, nhất cái quen thuộc tiếng kinh ngạc khó tin ở sau lưng vang lên. Vậy mà có thể né tránh, đáng tiếc ngươi là trốn không thoát, Mạc Cầu, Phùng Cô Nhạn trong lòng giật mình, đồng thời nghĩ lên người này đánh giá. Có thù tất báo, cách chương.